Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 517. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Huy lái xe đưa thầy Bành Trường Phong về nhà trước. Sau đó Tô Trà mới để Trương Huy lái xe đưa cô về nhà. Mặt khác Tô Trà xem như là thắng lợi trở về. Còn Cốc X lại bị Smith quấn lấy. Cốc X và nhóm người Smith vẫn chưa rời khỏi hội trường. Cuộc hội thảo sắp kết thúc. Các thế lực khắp nơi đều chưa nhìn thấy người phụ trách bí ẩn của dự án đâu. Sao họ có thể dễ dàng rời đi được? Vẻ mặt Cốc X bất đắc dĩ nhìn những người xung quanh không chịu rời đi. Trong lòng Cốc X vừa tự hào vừa bất lực. Các vị, thật xin lỗi. Tôi đảm bảo rằng người phụ trách dự án máy vi tính xác thực có tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Tôi cũng rất lấy làm tiếc khi mọi người không thể tìm ra người phụ trách của dự án. Nhưng tôi không thể làm gì hơn. Bây giờ cuộc hội thảo đã kết thúc. Người phụ trách cũng đã rời đi. Cho nên, mấy người cứ quấy rầy ông ta, ngăn cản ông ta rời đi cũng vô dụng thôi. Những người khác đều không tin lời Cốc X nói. Vốn dĩ hôm nay họ đến đây là vì người phụ trách bí ẩn. Kết quả buổi hội thảo đã kết thúc. Bọn họ không bắt được chút manh mối nào, chứ đừng nói là nhìn thấy người. Bóng dáng còn chưa thấy đâu. Cốc, đừng lừa chúng tôi nữa. Nếu như không phải tin tưởng nhân phẩm của ông, bọn tôi đều nghi ngờ tin tức ông đưa ra trước đó là giả đấy. Người lên tiếng đầu tiên là Smith, người có quan hệ khá tốt với Cốc X. Smith nhìn ánh mắt đầy sự bất lực của Cốc X, thành thật mà nói, nếu không phải Smith biết rõ con người thật của Cốc X như nào thì đúng là ông ta sẽ hoài nghi Cốc X có phải đang lừa mình hay không. Nguyên nhân là bởi vì ông ta tin tưởng nhân phẩm của Cốc X, Smith mới tin tưởng lời Cốc X nói. Cốc X có hơi cảm động khi Smith tin tưởng nhân phẩm của ông ta, nhưng một chút cảm động này cũng không đủ để ông ta có thể tiết lộ thân phận của Tô Trà. Thật xin lỗi, những gì nên nói tôi đã nói xong. Tôi rất biết ơn mọi người đã bớt chút thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để tham gia cuộc hội thảo ngày hôm nay, nhưng bây giờ hội thảo đã kết thúc. Mọi người nên trở về nghỉ ngơi đi. Cốc X vừa phát biểu vừa vẫy tay ra hiệu ý bảo mọi người nên trở về nghỉ ngơi. Mọi chuyện đã xong. Về nhà tắm rửa rồi đi ngủ đi. Mặc kệ sau đó những người khác có nói gì, Cốc X vẫn mím chặt miệng, không tiết lộ một chút tin tức hữu dụng nào. Cuối cùng, các nhà khoa học mang theo nhiệm vụ tới tham gia hội thảo chỉ có thể bất lực trở về. Hội thảo kết thúc, tối ngày hôm đó lãnh đạo các bên cũng nhận được tin tức. Bọn họ đều không nhìn thấy người phụ trách bí ẩn của dự án, thậm chí bọn họ cũng không dễ dàng tin tưởng Cốc X giống như Smith. Họ đều thầm nghi ngờ rằng người phụ trách dự án hoàn toàn không đến đó mà là Cốc X vì cuộc hội thảo này tung tin tức giả ra. Từng người suy đoán, cuối cùng cái gì là thật, cái gì là giả cũng không thể nào nói rõ. Tuy nhiên, vài ngày sau, một chuyện đã xảy ra khiến tất cả các bên càng nghi ngờ rằng những gì lúc trước Cốc X đưa ra chỉ là tin tức giả. Bởi vì hai người từng tham gia hội thảo đều có ý định chấm dứt hợp đồng với viện nghiên cứu ban đầu và thay vào đó gia nhập viện nghiên cứu của Cốc X. Các thế lực khắp nơi vừa biết được tin này trong lòng đã thầm mắng Cốc X là kẻ giảo hoạt vô liêm sỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay lắm, ông ta dùng lời nói để lừa các nhà khoa học của quốc gia họ tham gia hội thảo, sau đó còn tính đào góc tường, điều này quả thật quá vô liêm sỉ. Thế lực bị đào góc tường tỏ ra hoảng loạn, mà bên không bị Cốc X đào góc tường lại phàn nàn về sự vô liêm sỉ của Cốc X. Viện nghiên cứu khoa học, Cốc X cũng nghe được tin tức. Cốc X cũng không hiểu làm sao, ông ta tính toán cái gì chứ, người vẫn còn đang ngồi ở trong nhà, cái nồi ở đâu từ trên trời rơi xuống vậy. Đào góc tường gì đó, ông ta hoàn toàn không biết. Buổi sáng Cốc X còn không hiểu có chuyện gì thì trưa hôm đó Cốc X đã rõ chân tướng sự việc. Trong văn phòng, Cốc X nhìn Tô Trà vẻ mặt vô tội đang ngồi trên sofa, ông ta giơ tay xoa giữa mày, bình tĩnh lại một lúc mới bất lực nói. Tô Trà! Em mới nói cái gì thầy không nghe rõ, em nói lại chi tiết cho thầy nghe lần nữa xem. Vâng, Tô Trà ngoan ngoãn đáp, sau đó tiếp tục nói. Viện trưởng Cốc, chuyện là như này, trong buổi hội thảo mấy ngày trước em có tiếp xúc với mấy tiền bối cũng không tệ lắm. Em cảm thấy bọn họ rất có tiềm lực, cho nên em đã nói chuyện với đối phương một lúc. Sau đó đối phương dự định sẽ gia nhập viện nghiên cứu khoa học của chúng ta. Sau khi nói chuyện như thế nào? Cốc X trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Trà, ông ta cố bình tĩnh một hồi lâu mới nói. Tô Trà à, nào, em nói cho thầy nghe em nói chuyện với đối phương như thế nào. Em cũng chưa nói gì cả, chỉ nói một chút về chuyên ngành của họ thôi. Đúng rồi, viện trưởng Cốc, nói đến chuyện này em còn phải giải thích với thầy một chút là em đã trao đổi qua với giáo sư Vương Vinh Bình, chuẩn bị nộp đơn cho một dự án mới. Hai vị tiền bối tham gia hội thảo nghiên cứu rất có khả năng sẽ tiến vào dự án mới lần này. Muốn đi câu làm sao có thể không có mồi câu được. Phải biết rằng Tô Trà vì thuyết phục hai vị tiền bối kia mà cô nói sắp toác cả mồm mép. Cuối cùng vẫn là dự án khá có lực hấp dẫn, thành công phá vỡ tuyến phòng ngự của đối phương khiến họ đồng ý chuyển nơi làm việc để đi ăn máng khác. Cốc Ích nghe Tô Trà nói một câu rồi lại một câu, ông ta có hơi không theo kịp suy nghĩ của người trẻ tuổi. Vừa rồi còn đang nói tới chuyện đào người, tại sao chỉ mới nói mấy câu lại nhảy sang chuyện xin dự án mới rồi? Chờ một chút, để ông ta chậm lại đã. Song Tô Trà không chờ ông ta kịp chậm lại, tiếp tục nói. Viện trưởng Cốc, việc liên quan đến chấm dứt hợp đồng còn cần thầy phải đi xử lý. Em đã lén gặp mặt đối phương để xác nhận, chỉ cần có thể xử lý tốt đẹp chuyện chấm dứt hợp đồng này thì bọn họ có thể nhanh chóng tiến vào. Còn nữa, em nói qua một chút cho thầy nghe về điều kiện mà bọn họ đưa ra, bọn họ không có yêu cầu cao về tiền lương, nhưng bọn họ nói muốn gia nhập dự án nghiên cứu mới. Chờ đến khi Tô Trà nói xong, lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn Cốc Ích đang hoảng hốt. Tô Trà nhìn vẻ mặt hoảng hốt của viện trưởng Cốc, cô có hơi không chắc chắn hỏi. Viện trưởng Cốc, việc đàm phán hợp đồng có khó khăn à? Khụ, không phải, thầy sẽ liên hệ và thương lượng với bên kia về vấn đề này. Còn về dự án mới, em nói cho thầy nghe một chút đi. Cốc Ích hắng giọng nói, Cách Chương.